Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng lên thuyền rồi à? Sau khi nói rõ với Liễu Nhiên Thấm, Ninh Chi thanh toán hóa đơn, cùng Giang Hoành diễn tiễn cô ấy ra bắt xe. Tạm biệt, Liễu Nhiên Thấm gọi taxi. Trước khi lên xe, cô cười với Ninh Chi và Giang Hoành diễn. Hôm nay tôi no cẩu lương luôn rồi. Đúng là bất ngờ, nhưng mà đẩy thuyền CP cũng vui lắm. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao em gái tôi ở nhà cứ lải nhải, CP tôi đẩy là thật. Ninh Chi ngại ngùng, để cô phải chứng kiến chuyện này. Xin lỗi nhé, không sao, Liễu Nhiên Thấm lắc đầu thông cảm. Nói rõ mọi chuyện tốt cho cả hai bên mà. Tiễn Liễu Nhiên Thấm lên xe, Giang Hoành Diễn và Ninh Chi đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe rời đi. Cậu là tinh giấm đầu thai à? Ninh Chi quay người, dùng tay véo hai bên má Giang Hoành Diễn. Loại giấm này cũng ăn, chua chết đi được. Má Giang Hoành Diễn săn chắc, chẳng trách anh lúc nào cũng trông ngầu thế. Nhưng nói chung vẫn mềm hơn cơ thể anh một chút. Ninh Chi véo một cái đầy collagen, làm mặt Giang Hoành Diễn biến dạng, đến cả môi cũng chu ra. Phì, Ninh Chi nhìn Giang Hoành Diễn như vậy, không nhịn được cười. Giang Hoành Diễn giúp Ninh Chi chỉnh lại cổ áo. Thấy cổ áo cậu mở rộng đến xương quai xanh, định giúp cậu cài khuy đầu tiên, nhưng phát hiện chẳng có khuy nào. Giang Hoành Diễn, anh véo véo cổ áo Ninh Chi, lại véo thêm cái nữa. Ninh Chi cúi đầu, nhanh chóng hiểu ý anh, cười phá lên, biết rồi, nhưng làm sao bây giờ? Tủ đồ của tôi toàn áo kiểu này, mặc thế này đẹp mà, cậu không thấy à? Giang Hoành Diễn cầm bông hồng thêu trên cổ áo Ninh Chi, xoa xoa, đẹp, nhưng cậu sợ tôi lạnh, đúng không? Ninh Chi trêu anh, cứ tìm cớ thôi, cậu còn mua dây chuyền xương quai xanh cho tôi, giờ lại không cho tôi đeo. Mắt Giang Hoành Diễn thoáng qua chút ngượng ngùng. Thế đi mua đồ đi. Ninh Chi cười, nhìn Giang Hoành Diễn, cậu muốn mua gì? Mua một bộ đồ đôi được không? Giang Hoành Diễn nào dám từ chối. Bị Ninh Chi kéo vào trung tâm thương mại bên cạnh, một người cao lớn đẹp trai, một người xinh đẹp thanh tú, vừa bước vào trung tâm thương mại đã thu hút bao ánh nhìn. Hai người đến trước một cửa hàng quần áo nam. Hai anh muốn kiểu gì? Có thể thoải mái chọn nhé, nhân viên bán hàng nói. Ninh Chi đi một vòng trong cửa hàng. Cái này, cậu lấy một chiếc áo thun từ giá treo, hỏi nhân viên, có thể thử không? Được chứ, chiếc áo thun này hơi táo bạo, thiết kế cố tình làm cũ và rách. Phía trước có một đường xẻ, phía sau có một lỗ hổng. Ninh Chi nhét áo vào tay Giang Hoành Diễn. Thử đi, Giang Hoành Diễn. Ninh Chi không nhịn được cười, đẩy Giang Hoành Diễn về phía phòng thử đồ. Tôi đi thử cùng anh ấy, Ninh Chi nói với nhân viên, rồi cùng Giang Hoành Diễn vào phòng thử đồ. Phòng thử đồ của cửa hàng này rất rộng, bên ngoài là khu chờ với ghế sofa, bên trong là một dãy phòng thử đồ. Ninh Chi tùy ý chọn một phòng, kéo Giang Hoành Diễn vào. Cậu đọc tin tức chưa? Ninh Chi ngồi xuống chiếc ghế dùng để thay quần trong phòng thử đồ. Tin gì? Giang Hoành Diễn tìm móc treo quần áo. Có một cặp đôi trong phòng thử đồ làm chuyện không nên làm, bị quay lén đấy. Ninh Chi chống hai tay lên mép ghế phía sau, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn anh. Yết hầu Giang Hoành Diễn khẽ động, nghiêm túc nhìn quanh. Ở đây không có thiết bị điện tử nào để quay lén đâu. Chắc chắn thế à? Ninh Chi vẫn cười híp mắt. Ừ, Giang Hoành Diễn bình tĩnh nói. Ông nội tôi dạy tôi rồi. Hóa ra là thế. Ninh Chi kéo khóa kéo quần Giang Hoành Diễn, lôi anh lại gần mình. Vậy cậu đang ám chỉ gì với tôi hả? Nước bọt Giang Hoành Diễn vô thức trôi xuống cổ họng. Tôi chẳng ám chỉ gì cả. Thế thì thay đi. Ninh Chi buông khóa kéo của Giang Hoành Diễn ra, để tôi xem cậu mặc gì cũng đẹp đúng không? Giang Hoành Diễn treo quần áo trong cửa hàng lên móc, cầm vạt áo của mình kéo lên. Anh vừa cúi mắt đã thấy đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh của Ninh Chi đang mỉm cười nhìn mình. Giang Hoành Diễn nín thở, cởi áo ra, chiếc áo thử treo trên móc ngay sau đầu Ninh Chi. Giang Hoành Diễn vươn tay lấy, anh vừa nghiêng người tới trước, đã cảm nhận được hơi thở của Ninh Chi ngay trước bụng mình. Ninh Chi đưa một ngón tay, chạm vào bụng anh, gần quá, Giang Hoành Diễn, lùi lại chút đi, nói xong, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra sau. Giang Hoành Diễn đành lùi lại một bước, phòng thử đồ quá chật, Giang Hoành Diễn vừa lùi, lưng đã chạm tường, chật quá, Ninh Chi khẽ cười, thay nhanh đi, Giang Hoành Diễn đành bước tới, lấy áo xuống, khi lấy áo thun, áo cọ qua mặt Ninh Chi, cậu khẽ nghiêng người, nghiêng đầu nhìn Giang Hoành Diễn mặc chiếc áo cậu chọn vào. Đường xẻ phía trước nằm ở bụng, lỗ hổng phía sau ở xương cụt. Ninh Chi bảo Giang Hoành Diễn xoay người, nhìn thấy đường cong khỏe khoắn ở eo và rãnh cột sống lõm xuống của anh. Ninh Chi lại bảo Giang Hoành Diễn quay lại, đưa tay chọc vào cơ bụng anh, không giữ nam đức gì cả. Giang Hoành Diễn, sao lại mặc áo hở hang thế này? Ninh Chi trực tiếp đặt cả bàn tay lên, đường xẻ phía trước lớn, luồn cả bàn tay vào cũng chẳng vấn đề gì. Tôi sai rồi, giọng Giang Hoành Diễn khàn khàn, không nên mặc áo hở hang thế này. Rất tốt, Ninh Chi vỗ vỗ bụng anh qua lớp áo, biết sai mà sửa, không gì tốt hơn, đi thay cái áo kín đáo hơn đi. Giang Hoành Diễn ngoan ngoãn thay lại áo của mình, ra ngoài nhờ nhân viên chọn một chiếc áo thun bình thường. Vào phòng thử đồ thay, Ninh Chi vốn định ngồi đó xem Giang Hoành Diễn thay quần. Nhưng chiếc ghế cậu ngồi có chiều cao quá chuẩn, cậu sợ Giang Hoành Diễn không kiềm chế được. Dù sao cũng là nơi công cộng, làm gì đó thì không hay lắm. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn mỗi người mua một bộ quần áo hợp với mình. Một đen một trắng, vừa hay thành đồ đôi. Thuận tiện, cậu cũng mua luôn chiếc áo thun lúc đầu Giang Hoành Diễn thử. Vì Ninh Chi thấy anh mặc bộ đó khá thú vị, có chút gợi cảm, có thể để anh mặc chơi ở nhà. Xách túi mua sắm, hai người cùng rời khỏi cửa hàng. Còn muốn đi đâu? Ninh Chi ngẩng đầu hỏi Giang Hoành Diễn, cậu làm hỏng buổi hẹn của tôi, chiều nay phải bù cho tôi đấy. Giang Hoành Diễn nghĩ ngợi xem gần đây có nơi nào đi được. Đi dạo công viên nhé, gần đó có một công viên rất lớn, nghe nói là hành cung do một vị hoàng đế xây dựng từ thời xưa. Giờ đã trở thành danh lam thắng cảnh, bên trong có một hồ nước hình vuông, thường có người thuê thuyền chơi trên hồ. Ninh Chi thuê một chiếc thuyền chèo nhỏ, mua một ít thức ăn cho cá, cùng Giang Hoành Diễn lên thuyền dạo hồ. Hai người lên thuyền, người chèo thuyền bắt đầu chèo. Con thuyền nhỏ chậm rãi rời bến, tiến về giữa hồ, chỗ ngồi trên thuyền rất nhỏ. Chỉ cần lắc mạnh một chút là thuyền có nguy cơ lật. Ninh Chi quay đầu nhìn người chèo thuyền đứng ở đuôi thuyền, thong dong tự tại. Có chút khâm phục sự điềm tĩnh và kỹ năng của ông. Ninh Chi khẽ xoay người, nằm xuống đùi Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn vội đưa tay giúp cậu điều chỉnh tư thế, để cậu nằm thoải mái hơn. Giang Hoành Diễn, cậu có muốn cho cá ăn không? Ninh Chi hỏi, thức ăn cho cá trong túi tôi đấy. Không cho cá ăn, tôi muốn cho cậu ăn. Giang Hoành Diễn lấy một cây kẹo M.T từ túi ra. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn bóc vỏ kẹo, nhét cây kẹo M.T vào miệng Ninh Chi. Ninh Chi ngậm kẹo M.T, má phồng lên từng nhịp. Giang Hoành Diễn, thế này tính là chúng ta cùng lên thuyền rồi à? Giang Hoành Diễn, đợi anh phản ứng lại. Hò sặc sụa, khụ khụ, khụ khụ khụ, anh bạn trẻ, người chèo thuyền ở phía sau nói. Cậu bị đau họng à? Đúng đấy, anh bạn trẻ. Ninh Chi lặp lại lời người chèo thuyền. Mắt cười cong cong. họng không thoải mái à, nhịn đi. Ninh Chi véo má Giang Hoành Diễn, dùng sức tự chủ đáng tự hào của cậu ấy. Giang Hoành Diễn ho đến long trời lở đất, mặt đỏ cả lên, anh vốn chẳng có thứ đó. Từ khi gặp Ninh Chi, hai người ngồi thuyền hơn 2 tiếng. Trời sắp tối, Ninh Chi và Giang Hoành Diễn cùng xuống thuyền. Cậu vẫn còn chút lưu luyến, tiến gần Giang Hoành Diễn, luồn tay vào túi sau quần jean của anh, ôm lấy anh, thật muốn khảm cậu vào cơ thể tôi, rồi cậu đi đâu tôi theo đó. Ninh Chi áp mặt vào ngực Giang Hoành Diễn, cảm nhận rung động khi anh nói chuyện, ù ù ù vang lên. Đúng thế, Ninh Chi nói, cậu là em bé dính liền của tôi. Giang Hoành Diễn đưa tay ôm eo cậu, tay Ninh Chi trong túi quần Giang Hoành Diễn khẽ động. Giang Hoành Diễn, đi thôi, mai gặp. Ninh Chi kiễng chân, hôn Giang Hoành Diễn một cái. Về liên lạc nhé, Giang Hoành Diễn. Ừ, một tiếng, tiễn Ninh Chi lên xe. Anh vốn muốn lên xe đưa Ninh Chi về nhà, nhưng nhà ông nội anh và nhà Ninh Chi ở 2 hướng khác nhau, đi lại bất tiện, Ninh Chi không muốn anh tiễn. Giang Hoành Diễn đành thôi. Về đến nhà, ông nội Giang Hoành Diễn, Giang Xuyên Nam, nhìn anh một cái, về rồi à, từ khi có con vẹt kia, Giang Xuyên Nam dành rất nhiều tâm sức cho nó. Vâng, Giang Hoành Diễn đáp, đi đến bên giếng múc nước rửa mặt. Giang Xuyên Nam sống trong một ngôi nhà tứ hợp ở khu phố cổ. Ngôi nhà đã cũ, trước đây khá sập xệ. Tường Cần từng muốn ông chuyển đến nhà mới ở khu đô thị, vì khu phố cổ xe cộ đông đúc, lại ồn ào, nhưng Giang Xuyên Nam nhất quyết không đồng ý. Người lớn tuổi thường luyến tiếc cái cũ, không còn cách nào khác. Vài năm trước Tường Cần bỏ tiền sửa sang lại ngôi nhà cũ, giờ đã trở nên rất thích hợp cho người già sinh sống. Chuyện gì vui thế? Giang Xuyên Nam liếc nhìn Giang Hoành Diễn. Cháu trai này do ông nuôi lớn từ nhỏ, có gì thay đổi ông chỉ cần nhìn là biết. Giang Hoành Diễn đang rửa mặt khựng lại, đáp, chẳng có gì, đi chơi với bạn học thôi. Bố cậu nói hôm qua dẫn cậu đi bữa tiệc kinh doanh. Giang Xuyên Nam lại hỏi, bố cậu uống rượu à? Giang Hoành Diễn đổ nước rửa mặt đi, đặt chậu lên giá, uống, uống một chút, rượu trắng à? Giang Xuyên Nam hừ một tiếng qua mũi, giờ không chú ý, về già sẽ khổ đấy. Cậu không khuyên bố cậu à? Khuyên rồi. Giang Hoành Diễn thu dọn cái chén trà trống trên bàn ngoài sân cho Giang Xuyên Nam. Khuyên không nổi, Giang Xuyên Nam không truy cứu nữa, chuyển sang hỏi chuyện khác. Nghe nói hôm qua bữa tiệc có cậu nhóc nhà họ Ninh, là bạn học của cậu. Tay Giang Hoành Diễn đang thu dọn chén trà khựng lại. Vâng, đứa trẻ này không dễ dàng. Giang Xuyên Nam thở dài, nghe nói hồi nhỏ chẳng ai quan tâm, suốt ngày lang thang bên ngoài, thường nghe người ta nói gặp cậu nhóc nhà họ Ninh ở chỗ này chỗ kia, bảo là nửa đêm vẫn chưa chịu về nhà. Lúc đó ai cũng nghĩ đứa trẻ này chắc hỏng rồi, mẹ cậu ấy mất sớm. Không biết Ninh Hữu Sinh nghĩ gì, có con trai út rồi thì không cần con trai lớn nữa. Nhà họ Ninh tốt xấu gì cũng là gia đình có tiếng tăm. Ninh Hữu Sinh làm ăn quanh năm kiếm được bao nhiêu tiền? Nghe nói sân y còn sắp vượt cả bố cậu. Tuy làm ăn lung tung nhưng tốt xấu gì cũng không thiếu tiền, vậy mà lại chẳng chăm sóc nổi đứa con của mình. Giang Hoành Diễn siết chặt chén trà trong tay, cậu phải đối tốt với đứa trẻ đó, Giang Xuyên Nam dặn dò. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn học giỏi, thi đậu đại học hát, thật sự không dễ dàng. Chắc hẳn đã chịu nhiều khổ cực. Sẽ, Giang Hoành Diễn trầm giọng nói. Lời tác giả, cảm ơn, Lê Lê Lê Chanh, Ayaya, Cam, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.